Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3073, chương 3074, làm hỏng đại sự của ta. Ta nhanh không chịu nổi. Vân Nghê, ngươi nói Diệp Viễn, hắn có thể tìm tới quyển chữ, Vũ, sao? Phượng Thanh Tuyền hấp hối, đối một bên Vân Nghê nói, Vân Nghê tình huống. So với nàng cũng không tốt gì, nàng hồn thể ảm đạm, dù có vạn đạo bản nguyên, cũng không nhịn được liệt hỏa luyện hóa, có mấy cái chí cao chúa tể, thậm chí đã bị luyện hóa rồi. Vân Nghê ỷ vào vân mộng hồn thể, thực lực cường đại, miễn cưỡng trèo trống cho tới bây giờ. Diệp Viễn mang tới cái này hơn 5 vạn người, hiện tại chỉ còn lại có 1/3 rồi. Dương Thanh thực lực hơn xa cùng giai, nhưng lúc này cũng đã không chịu nổi. Quá khó khăn, không nói đến, nơi này ốc xá hơn vạn ở giữa. Chính là thật tìm được thiên đạo đồ, cũng chưa chắc chính là quyển chữ, Vũ, a. Khả năng này, cực kỳ bé nhỏ, Vân Nghê yếu ớt nói, Diệp Viễn nhất định sẽ tìm tới. Dương Thanh mặc dù suy yếu, lời này lại là chém đinh chặt sắt. Vân Nghê lắc đầu, không có giải thích, nàng tính cách thanh lãnh, không thích cùng người tranh luận, thật muốn có cái gì bẩn thỉu, giết là được. Dương Thanh gặp nàng không tin, lại nói, các ngươi không biết, Diệp Viễn trên người có cực dược tông chúc phúc chi lực, vận khí tốt đến nghịch thiên, không phải vậy các ngươi coi là... Hắn làm sao tìm được nhiều như vậy thiên đạo đồ? Vân Nghê thần thái trong mắt dần dần có chút tan rã, trên người cực đạo chân hỏa cũng là dần dần thịnh vượng bắt đầu. Nàng trèo trống không được bao lâu, chúa tể cảnh cường giả đều là trọng điểm chiếu cố đối tượng, ngược lại là chúa tể cảnh phía dưới còn sống sót hy vọng lớn hơn một chút. Vân Nghê thân là chí cao chúa tể, vô thiên lão tổ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ta không được. Diệp Viễn, ngươi ở đâu? Ta rất muốn gặp ngươi một lần cuối a. Phượng Thanh Tuyền ý thức trở nên có chút mơ hồ. Lúc này vô thiên lão tổ rất là đắc ý, mấy chục vạn năm kế hoạch rốt cục muốn thực hiện. Ha ha ha, luân hồi huyết tổ, các ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, là bản tổ cười cuối cùng a. Viên này thiên đan, bản tổ vì nó mệnh danh là Bỉ Ngạn Hoa Khai. Từ nay về sau, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, ta tên Vô Thiên, ta chính là trời. Vô Thiên lão tổ hưng phấn nói, năm đó bại một lần, cỡ nào biệt khuất, bây giờ, hắn ngóc đầu trở lại. Rốt cục cười cuối cùng, đem chư thiên vạn giới dẫm tại dưới chân. Đây là vinh quang cỡ nào? Còn có Diệp Viễn tiểu tử. Không còn kịp rồi, lại có một canh giờ. Bản tổ liền có thể đem tất cả mọi người luyện hóa. Vận khí tốt thì như thế nào? Ngươi, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Vô thiên lão tổ thanh âm, truyền khắp toàn bộ mê thần giới. Vừa đúng lúc này, một đạo bản nguyên chi lực bỗng nhiên giáng lâm không gian bản nguyên. Vô thiên lão tổ đắc ý im bặt mà dừng. Cái này sao có thể? Lúc này mới 3 tháng, hắn vậy mà lĩnh ngộ không gian bản nguyên. Vô thiên lão tổ chấn kinh rồi. Không gian bản nguyên là vạn đạo quy tắc bản nguyên bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ mấy đại bản nguyên một trong. Tranh cãi tốc độ, không thua kém một chút nào luân hồi bản nguyên cùng huyết chi bản nguyên. Bực này nghịch thiên khó khăn bản nguyên chi lực, há lại tốt lĩnh ngộ. Không gian nhất đạo, cực ít có người dám đi đọc lướt qua. Bởi vì bản nguyên cửa này, có khả năng bị kẹt chính là vài vạn năm. Một khi không cách nào đột phá chúa tể cảnh, lúc đó sinh sinh bị đạo kiếp mài chết. Cũng chỉ có Di Thiên lão tổ bực này trời sinh chúa tể mới dám hao phí vô số tuế nguyệt đi cảm ngộ không gian bản nguyên, chứng được đại đạo, Vô Thiên lão tổ tự hỏi thiên phú tuyệt luân, nhưng cũng không dám nói, có thể trong 3 tháng lĩnh ngộ không gian bản nguyên a. Dù là có quyển chữ vũ cũng không thể nào làm được, nhưng mà Diệp Viễn làm được, tiểu tử này làm sao sẽ yêu nghiệt như thế. Cùng lúc đó, Diệp Viễn khí thế ngay tại điên cuồng kéo lên, Vô Thiên lão tổ sắc mặt đột biến, bởi vì hắn phát hiện Diệp Viễn ngay tại hấp thu mê thần giới lực lượng đến đề thăng cảnh giới của mình. Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn thân hóa hỗn độn, mê thần giới chính là nhục thể của hắn. Hiện tại Diệp Viễn hấp thu mê thần giới lực lượng, chẳng khác nào là tại rút ra lực lượng của hắn. Đáng chết, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Nhanh dừng lại, nếu không bản tổ trước diệt ngươi. Vô Thiên lão tổ nổi giận âm thanh vang vọng toàn bộ mê thần giới. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không đình chỉ. Hắn từ nhập mê thần cung, liên tiếp lĩnh ngộ 2 đại bản nguyên, lại cảm ngộ quyển chữ thiên. Kỳ thật, hắn đã sớm có thể đột phá. Bất quá trước đó, hắn vì không đánh cỏ động rắn, cũng không có lựa chọn đột phá. Lúc này, hắn lại ngộ không gian bản nguyên, cảnh giới giống như là mở áp bình thường, sôi trào mãnh liệt. Vô Thiên lão tổ kinh hãi vạn phần, bởi vì Diệp Viễn rút ra hỗn độn chi lực tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, nhiều lắm, lực lượng của hắn đang nhanh chóng bị suy yếu. Hắn vậy mà phát hiện chính mình hấp thu hằng hà hỗn độn lực lượng không có Diệp Viễn hấp thu nhanh. Nguyên bản đã hấp hối luân hồi chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch, bị biến cố bất thình lình lần nữa bừng tỉnh, trong mắt của bọn họ càng ngày càng sáng, thật phát sinh biến cố rồi, là Diệp Viễn. Trong nháy mắt, bọn hắn thậm chí cảm giác được cực đạo chân hỏa lực lượng cũng suy yếu rất nhiều. Đáng chết tiểu tử, ngươi làm hỏng đại sự của ta, bản tổ giết ngươi, cho bản tổ chết đi. Vô Thiên nổi giận, Diệp Viễn quanh thân cực đạo chân hỏa trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Diệp Viễn, Vân Nghê bọn người nguyên bản vui mừng không thôi, nhưng lúc này lại là quá sợ hãi. Bọn hắn biết cực đạo chân hỏa này uy lực lớn đến bao nhiêu. Một khi Vô Thiên lão tổ tận lực nhằm vào Diệp Viễn, cái kia Diệp Viễn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Luân hồi chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch nhìn nhau, đối phương lập tức ngầm hiểu. Lúc này bọn hắn cảm giác được chấn áp bọn hắn cực đạo chân hỏa rõ ràng suy yếu một mảng lớn. Vô Thiên lực lượng vốn là bị rút đi không ít, hiện tại lại tận lực nhằm vào Diệp Viễn, tự nhiên không có nhiều như vậy tinh lực đặt ở luân hồi trên thân hai người. Cơ hội như vậy, bọn hắn loại này lão hồ ly làm sao có thể bỏ qua. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người lần nữa bộc phát. Vô Thiên lão quỷ, xem chiêu. Một luồng kinh thiên lực lượng bỗng nhiên bộc phát, bọn hắn mặc dù bị luyện hóa không được, nhưng một mực bảo lưu lấy một kích chi lực, có thể cùng Vô Thiên lão tổ tịnh xưng tam đại chí tôn. Hai người bọn họ thực lực có thể nghĩ, oanh, mê thần cung kịch chấn, bọn hắn oanh kích tọa độ không gian, lại bị oanh mở một cái động lớn, hằng hà hỗn độn chi lực điên cuồng tràn vào. Ha ha ha, Vô Thiên lão quỷ, ngươi đắc ý quá sớm, ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ thua ở một cái nho nhỏ đế hạo thiên trong tay a. Lão quỷ, bản tổ đi vậy. Hỗn độn huyết thạch cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo huyết mang, trực tiếp chui vào trong hỗn độn. Luân hồi chúa tể cười nói, Vô Thiên lão quỷ, bản tổ mặc dù trọng thương, nhưng hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết a. Diệp Viễn tiểu tử này thật là khiến người kinh hỉ a. Dứt lời, hắn cũng hóa thành một đạo khói xanh chui ra ngoài. Vô Nhai lão tổ ba người cùng với rất nhiều cái chí cao chúa tể cũng còn không có bị luyện hóa. Nhìn thấy mê thần giới bị oanh ra một cái động lớn, Vô Nhai lão tổ ba người mắt sáng lên, trực tiếp phá không mà đi. Nhưng mà những cái kia chí cao chúa tể liền không có may mắn như thế. Ngay trong bọn họ, tuyệt đại bộ phận người mặc dù còn không có bị luyện hóa, nhưng đã không có dư lực trốn. Chỉ có mấy cái thực lực cường đại hạng người đi theo Vô Nhai lão tổ ba người chạy ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.